trượt một câu hát sao xuyên quanh ta ơi câu tình ca. Bao năm qua như màu xanh trên áo, cuộc đời em ái khi chiến tranh qua tiếng ca còn thiết tha. Vì cuộc đời còn bao ý thơ, đường mình về còn xanh ước mơ. Dẫu qua bao nhiêu đèo cao suối sâu, nay em đi qua hàng cây xanh lá. Đời dài ghi dấu bao chuyến công xưa, lưu danh người xưa. Quê hương ơi, yêu màu xanh trên áo, chuyện ngày xưa đó trong tiếng bom rơi vẫn vang vọng tiếng ca. Người chờ người thời gian lá khô, để một ngày đời xanh ước mơ. Đã qua bao nhiêu rừng sâu núi cao, đêm nay khi nghe ai hát lên bài tình ca, ta vui vì biết tình yêu không già. Đêm nay bước qua ai hát vang bài tình ca, trong ta còn nghe cây đời xanh lá. Một bài tình ca thời chiến tranh, một thời vượt qua ngàn khói bom xanh. Còn mãi xa.